bạn không cần đến giỏ hàng ảo, mà chỉ cần một trang đặt hàng, nơi khách hàng có thể điền tất cả thông tin riêng của họ và nhấp chuột mua. Mọi chuyện đều được nhà cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến giải quyết chu toàn, nên bạn không phải lo lắng về việc thiết lập hệ thống này. Hình chụp bên dưới là một ví dụ về trang đặt hàng đơn giản. Quá trình này diễn ra như sau: khi quyết định mua một món hàng gì đó, người mua sẽ điền đơn đặt hàng hay bỏ vào giỏ hàng ảo và xác nhận việc mua. Thông tin thẻ tín dụng của người mua sẽ được mã hóa và gửi đến tài khoản mua bán của bạn. Sau đó nó được gửi đến công ty thẻ tín dụng để họ kiểm tra và chấp nhận việc mua hàng. Sau khi đã được thông qua, thẻ tín dụng của khách sẽ bị trừ tiền và tiền sẽ được đưa vào tài khoản ngân hàng của bạn. Đồng thời một tin nhắn xác nhận việc mua hàng sẽ được gửi tới người mua, cùng với hóa đơn điện tử và thông tin ngày nhận hàng. Ngay lập tức một email cũng được gửi tới bạn để bạn bắt đầu xử lý đơn đặt hàng và gửi sản phẩm đi ngay lập tức. Những nhà cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến mà tôi đánh giá cao bao gồm RPS, Workbase.com, Wishsale.com, Ines, www.nes.com.sg, Ines và Paypal.com. Paypal cũng cho phép bạn chấp nhận thẻ tín dụng trên toàn thế giới. Hãy thử vào các trang web trên và xem qua những gói dịch vụ mà họ cung cấp trước khi quyết định giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất. Tất nhiên, một khi nhận được email chấp nhận thẻ tín dụng và xác nhận đơn đặt hàng, bạn phải giao hàng cho người mua ngay lập tức. Nếu bạn bán các sản phẩm điện tử như ebook hay phần mềm, bạn có thể để trang web tự động gửi sản phẩm mà không cần phải mó tay vào. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó đem lại cho khách hàng cảm giác hài lòng về việc mua hàng ngay lập tức. Trong khi với sản phẩm vật chất, bạn sẽ phải đóng gói, chuyển hàng qua đường hàng không hoặc đường bộ, đường biển tới khách hàng bằng các dịch vụ thông thường hay chuyển phát nhanh như DHL hay FedEx. Lưu ý hãy cho phép khách hàng quyền lựa chọn các dạng dịch vụ giao hàng khác nhau và cước phí cho từng loại dịch vụ. Điều này phải được thể hiện rõ ngay trong đơn đặt hàng. Bạn cũng cần thông báo cho khách biết thời gian họ sẽ nhận được sản phẩm. Những mẹo nhỏ giúp khách hàng tự tin mua hàng của bạn. Mặc dù ngày càng có nhiều người mua hàng trực tuyến, đa số mọi người vẫn rất ngại chia sẻ thông tin thẻ tín dụng trên mạng vì sợ bị đánh cắp thông tin. Dù mặt hàng của bạn có hấp dẫn tới đâu, khách cũng không dám mua nếu bạn không giúp họ tin rằng công ty của bạn làm ăn hợp pháp, đàng hoàng và đáng tin cậy. Vậy, làm sao để chiếm được lòng tin của khách? Sau đây là một vài mẹo nhỏ nhưng khá hiệu nghiệm. Mẹo 1. Trang tự giới thiệu và trang liên lạc cần có đầy đủ thông tin. Như đã nói, khách hàng tiềm năng muốn biết chắc chắn rằng đằng sau trang web là một người hay một công ty đáng tin cậy. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về bạn và lịch sử công ty cùng nhiều hình ảnh, bạn sẽ giúp khách hàng có cơ sở đặt lòng tin. Ghi rõ địa chỉ công ty, số fax và số điện thoại 24/24 nếu được, để khách hàng có thể giải tỏa mọi thắc mắc và lo lắng. Mẹo 2. Đăng các bằng chứng xác nhận lên trang web. Có một số tổ chức chuyên theo dõi và chứng nhận độ tin cậy và tính hợp pháp của các công ty kinh doanh trên mạng. Trong số đó có thể kể đến Trust.e, www.trust.org và Trust.sg, www.trustsg.com. Nếu trang web của bạn đã được tổ chức này bảo chứng và được quyền đưa logo của họ lên trang chủ, thì chắc chắn khách hàng sẽ có thêm cơ sở tin tưởng để mua hàng. Mẹo 3. Đưa các thông tin về việc bảo mật và logo vào đơn đặt hàng. Cuối cùng, đưa các thông tin về việc bảo mật lên trang đặt hàng cùng với câu "Đặt hàng ngay bây giờ qua hệ thống thanh toán bảo mật của chúng tôi" cũng giúp ích rất nhiều. Nhiều trang web còn để biểu tượng chìa khóa với dòng chữ "Bảo mật từ Microsoft và Netscape". Bước 8. Thu hút khách hàng vào trang web của bạn. Trang web của bạn có thể đẹp đẽ với những sản phẩm chất lượng tốt, nhưng nếu chẳng ai tìm thấy nó trong hàng triệu triệu trang web trên đời, thì kể như nó chưa từng tồn tại. Một trong những giả định nguy hiểm chết người mà nhiều ông chủ mắc phải là khi mở cửa hàng, dù là cửa hàng ngoài phố hay trên mạng, họ nghiễm nhiên cho rằng thiên hạ sẽ rủ nhau tới mua hàng. Khoảng một thập kỷ trước, điều này may ra có thể đúng, vì chỉ có độc nhất một nhà may hoặc một cửa hàng giày trong thị xã. Ngày nay, có hàng trăm hàng ngàn công ty bán cùng một loại sản phẩm, nghĩa là bạn phải chủ động tìm kiếm và thu hút khách vào cửa hàng hay trang web của mình. Chỉ khi họ ghé vào trang web của bạn, bạn mới có cơ hội biến họ thành người mua. Trong quá khứ, nếu khách bước ra khỏi cửa hàng của bạn, bạn có thể chờ đợi và hy vọng họ sẽ quay lại. Ngày nay, nếu để một người khách bước ra khỏi cửa hàng mà không mua gì, bạn có thể mất họ vĩnh viễn, vì có hàng chục cửa hàng khác kèo kéo họ, và họ chẳng còn nhớ gì về cửa hàng của bạn đâu. Thế nên, ngay khi có một người ghé thăm trang web, bạn phải liên lạc thường xuyên và thiết lập mối quan hệ cho tới khi họ quyết định mua hàng và tiếp tục mua thêm nữa. Vậy, làm thế nào để thu hút khách vào trang web của bạn? Bạn có thể thực hiện việc này miễn phí hoặc trả tiền cho quảng cáo. Là một nhà tiếp thị trên mạng chuyên nghiệp, bạn cần kết hợp cả hai chiến lược này. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua mặt mạnh, mặt yếu của từng chiến lược. Tăng lượng truy cập vào trang web của bạn miễn phí. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là bạn không phải trả tiền để có khách hàng tiềm năng. Tuy vậy, nếu mất khá nhiều thời gian, có thể hàng tuần, thậm chí hàng tháng, cho đến lúc bạn bắt đầu thu hút được một lượng khách hàng kha khá. Lượng truy cập miễn phí thường lên đến từ 1. Công cụ tìm kiếm. 2. Đường dẫn trên những trang web liên quan. 3. Cung cấp thông tin quý giá miễn phí. 4. Tiếp thị truyền miệng. Và 5. Đăng quảng cáo trên các trang quảng cáo miễn phí. 1. Thu hút khách hàng qua các công cụ tìm kiếm. Khi muốn tìm kiếm thông tin, bạn thường bắt đầu từ những công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo hay MSN, đúng không? Phần lớn khách hàng cũng tìm đến bạn thông qua những kênh chủ yếu này. Trong thực tế, hơn 50% khách hàng tiềm năng đến với bạn bằng cách này. Vấn đề ở chỗ người lướt web thường chỉ để mắt tới 10-20 trang web đầu tiên, trên 2 trang kết quả tìm kiếm. Trong hàng trăm hàng ngàn trang web hiển thị cùng một lúc, thử coi cơ hội trang web của bạn có mặt trong danh sách 20 trang web đầu tiên là bao nhiêu. Nếu bạn chỉ đưa trang web của mình lên và chẳng làm gì, cơ hội của bạn mong manh như trúng số độc đắc, đặc biệt là với các từ khóa thông dụng. Ví dụ nếu bạn vào Google và gõ từ Wall, hãy cùng tìm thử với tôi, bạn sẽ nhận được 234 triệu kết quả tìm kiếm. Giả sử bạn bán dụng cụ chơi golf trên mạng, thì cơ hội có người biết đến bạn gần như bằng zero. Tuy vậy, nếu bạn bán các sản phẩm độc hơn như gậy đánh golf đầu bọc vàng, Gold Plated Golf Equipment, thì chỉ còn lại 325.000 kết quả tìm kiếm. Với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đối thủ cạnh tranh, bạn có khả năng lọt vào danh sách 20 trang web xuất hiện đầu tiên không? May thay, câu trả lời là có. Và bạn có thể làm được điều này chỉ trong vòng 6 tháng, nếu biết áp dụng chiến thuật đúng đắn. Mặc dù thiên hạ viết rất nhiều sách, có những quyển dày tới 300 trang, xoay quanh việc làm thế nào để tận dụng tối đa công cụ tìm kiếm, Search Engine Optimization, SEO, tôi chỉ điểm qua những cách thức hữu hiệu nhất và đưa ra một số nguồn tham khảo thêm cho bạn. Đầu tiên, bạn cần hiểu rõ những công cụ tìm kiếm xếp hạng các trang web như thế nào. Việc xếp ai ngồi, chiếu trên, chiếu dưới, trong Internet hoàn toàn không dựa vào thứ tự xếp hạng trước sau hay bảng chữ cái. Thay vào đó, các công cụ tìm kiếm sẽ sụp xuống tận đáy đại dương Internet, rồi dựa vào các công thức toán học phức tạp để đo lường mức độ phù hợp và phổ biến của các trang web. Trang web của bạn càng phù hợp với từ khóa và càng phổ biến bao nhiêu, thì thứ hạng tìm kiếm của bạn càng cao bấy nhiêu. Tôi xin giới thiệu cho bạn 3 cách đơn giản bạn có thể dùng để đẩy thứ hạng trang web của mình lên cao hơn. Cách 1. Làm cho trang web của bạn phổ biến hơn. Một trong những tiêu chí để các công cụ tìm kiếm đo lường mức độ phổ biến của trang web là dựa vào số đường dẫn vào trang web của bạn, được gọi là độ phổ biến của đường dẫn. Càng có nhiều đường dẫn vào trang web, những đường dẫn ấy càng phổ biến bao nhiêu thì cơ hội xếp hạng cao của trang web càng tăng bấy nhiêu. Một trang web ở thứ hạng cao thường có ít nhất 50-100 đường dẫn. Để theo dõi số đường dẫn tới trang web của mình, bạn có thể dùng công cụ tại www.popularity.com. Trước khi bắt đầu nhờ tất cả bạn bè chèn đường dẫn từ trang web của họ đến trang của bạn, hãy chắc chắn rằng sự kết nối ấy là hợp lý. Ví dụ nếu trang web của bạn bán dụng cụ đánh golf mà bạn để đường dẫn trang web trò chơi điện tử, thì máy tìm kiếm sẽ không tính. Đó là chưa kể các công cụ tìm kiếm có thể còn phạt bạn nữa. Bạn phải có những đường dẫn từ những trang web có nội dung liên quan, như nhận xét về các khu chơi golf, tạp chí golf trực tuyến, câu lạc bộ golf, v.v. Thêm vào đó, trang web có đường dẫn tới bạn cũng phải có đông người viếng thăm. Dù có hàng triệu đường dẫn từ những trang web không người vào, thì cũng chẳng thay đổi được thứ bậc xếp hạng của bạn. Các bạn hình dung là sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng mạng lưới những đường dẫn giá trị tới trang web của bạn. Tuy vậy, vẫn có một số cách giúp bạn đẩy nhanh quá trình này. Xây dựng một trang web có nội dung bổ ích và phong phú. Nếu trang web của bạn có nội dung tốt và có giá trị với khách hàng, những trang web khác trong cùng lĩnh vực sẽ sẵn lòng kết nối vào trang của bạn hơn. Yêu cầu nối mạng với các trang web liên quan, hãy chủ động tìm những trang web có cùng đối tượng khách hàng, nhưng không phải đối thủ trực tiếp. Bạn có thể tìm hiểu thêm trang web của các đối thủ được để trên những trang web nào. Vào www.linkpopularity.com, bạn sẽ dễ dàng tìm ra. Viết email cho chủ trang web và yêu cầu để đường dẫn trên trang của họ. Nếu bạn có thể thuyết phục rằng đó là việc làm có lợi cho hai bên, họ sẽ vui vẻ đồng ý. Cách tốt nhất và dễ nhất để tăng lượng trang web kết nối tới trang của bạn là tự tạo ra chúng. Hãy tạo ra nhiều trang web có nội dung phong phú và dẫn dắt khách hàng tới trang web chính của bạn. Một cách khá hiệu nghiệm khác là lập nhiều trang web khác nhau cho mỗi sản phẩm của bạn hay từng nhóm sản phẩm, rồi liên kết tất cả trang web này lại với nhau. Phương pháp này sẽ giúp cho những trang web nhỏ phổ biến hơn và được xếp hạng cao hơn. Cách 2. Lựa chọn và khôn khéo để vào các từ khóa tốt nhất. Từ khóa là thứ mà công cụ tìm kiếm dựa vào khi xếp hạng trang web của bạn. Ví dụ nếu bạn gõ Golf Equipment, dụng cụ chơi golf vào Yahoo, bạn sẽ thấy những trang web có nhiều từ khóa này nhất. Một trang web càng có nhiều một loại từ khóa nhất định, trang web đó sẽ càng dễ được xếp hạng cao. Bên cạnh một số yếu tố khác, nhưng bạn chớ nghĩ đến mánh để từ khóa nhan nhản trên trang web nhé. Ví dụ để cụm từ dụng cụ chơi golf lặp đi lặp lại với tần suất cao, thì công cụ tìm kiếm rất thông minh, nó sẽ phạt bạn tội lừa dối đấy. Từ khóa phải hiển thị đúng chỗ và phải tạo thành những câu có nghĩa. Đầu tiên, hãy chọn những từ khóa và cụm từ khóa mà khách hàng sẽ gõ vào công cụ tìm kiếm. Trong chương trước, bạn đã học về các công cụ như www.google.com, keyword, để tìm ra được danh sách 50-100 từ khóa phù hợp với trang web của bạn. Một lần nữa, nếu bạn bán dụng cụ chơi golf, những từ khóa liên quan có thể là Golf Equipment, Tiger Woods, Nike Golf, Gunlock, câu lạc bộ chơi golf, v.v. Khi lập web, bạn cần đặt những từ khóa quan trọng nhất vào tên miền, thẻ tiêu đề và những câu chào hàng. A. Tên miền. Các từ khóa vào tên miền sẽ giúp đẩy thứ hạng trang web lên. Chúng ta đã nói đến phần này ở chương trước. B. Thẻ tiêu đề. Thẻ tiêu đề là những gì hiện ra ở phía trên cùng trình duyệt web của bạn. Nó bao gồm tên trang web và dòng giới thiệu về trang web. Ví dụ, tên trang web của tôi, www.adamkhu.com, thẻ tiêu đề là những bí quyết thành công của Adam Khu. Adam Khu Success Tip. Nếu bạn nhấp vào View Short, xem mã nguồn trên trình duyệt web của bạn, bạn sẽ thấy dòng chữ này trong mã nguồn hiện lên giữa Title và Tag Title để đảm bảo rằng từ khóa của bạn hiện lên nhiều lần trên thẻ tiêu đề. Hãy miêu tả trang web của bạn một cách chi tiết. Ví dụ nếu thành công là một từ khóa quan trọng, bạn có thể để thẻ tiêu đề như Title: Bạn khao khát thành công, những bí quyết thành công của Adam Khu mang đến cho bạn các sản phẩm và thông tin liên quan đến thành công, giúp bạn thành công trong cuộc sống. Trong trường hợp này, Từ khóa thành công hiện lên 4 lần trong thẻ tiêu đề, càng nhiều càng tốt. Bạn có thể để tới 66 từ khóa trên thẻ tiêu đề đối với Google và 120 từ đối với Yahoo. C. Trong các đoạn quảng cáo chào hàng, hãy dành càng nhiều từ khóa càng tốt. Một quảng cáo càng có nhiều từ khóa, càng giúp bạn dễ lên hàng hơn. Khi viết đoạn quảng cáo, hãy cố gắng dùng càng nhiều từ khóa và cụm từ khóa càng tốt. Tối ưu nhất, từ khóa nên chiếm dung lượng khoảng 15-16% đoạn văn. Nói cách khác, cứ 100 chữ thì 16 chữ là từ khóa. Bạn có thể kiểm tra tần số xuất hiện của từ khóa bằng cách sử dụng công cụ ở www.keywordsdensity.com. Cách 3. Gửi trang web của bạn cho tất cả các công cụ tìm kiếm. Hai biện pháp trên giúp trang web của bạn được xếp hạng cao hơn, nhưng nó sẽ còn cao hơn nữa nếu bạn gửi trang web của mình cho các công cụ tìm kiếm và các trang danh bạ. Bạn có thể tự làm điều đó bằng cách vào trang chủ của các công cụ tìm kiếm, hay sử dụng các phần mềm tự động làm thay bạn như Web Position Go, www.webpositiongo.com. Ngoài các trang tìm kiếm lớn như Google, Yahoo và MSN, còn có hàng trăm trang khác như Meteoroller, www.meteoroller.com, www.dogbite.com, Archive, www.arc.com, OnsterVista, www.onstervista.com, v.v. Một công đôi việc khi bạn lọt vào danh sách của càng nhiều trang tìm kiếm, càng có nhiều đường dẫn tới trang web của bạn, đẩy mức độ phổ biến của đường dẫn lên cao hơn nữa. 2. Đặt đường dẫn vào những trang web liên quan. Ngoài những việc giúp trang web của bạn thêm phổ biến, đặt đường dẫn ở những trang web liên quan sẽ giúp mang lại lượng truy cập miễn phí cho bạn. 3. Cung cấp nhiều thông tin quý giá miễn phí. Cách tốt nhất để thu hút được nhiều khách hàng là viết bài có nội dung thật phong phú và bổ ích đối với đối tượng khách hàng của bạn, rồi xin phép đăng bài trên những trang web có nhiều người xem là khách hàng tiềm năng của bạn. Khi đối tượng của bạn đọc bài viết, họ sẽ tò mò muốn biết bạn có thể giúp họ như thế nào. Nếu bài của bạn đủ sức thuyết phục và bạn sẽ có vị thế như một chuyên gia. Ở phần đầu và cuối bài viết, bạn phải để đường dẫn về tác giả để dẫn họ đến trang web của mình, vì đây là nơi bạn có thể bán dịch vụ hay sản phẩm của mình để kiếm tiền. Ví dụ nếu bạn tới www.moneycentral.com, web chính và phổ biến nhất về quản lý tài chính, bạn sẽ thấy rất nhiều bài viết được đăng trên trang chủ. Ai quan tâm đến chủ đề nào có thể nhấp chuột vào đó để đọc bài viết và tìm hiểu thêm. Ví dụ bài viết giúp đỡ người mua nhà cao cấp Help for High-End Home Buyer của MP Dunleavy. Hãy chịu khó tìm kiếm và liên lạc với các trang web liên quan, nhờ họ đăng bài của bạn. Phần lớn các trang web sẽ sẵn sàng làm thế, vì chính họ cũng phải lùng sục thông tin mới lạ để tăng giá trị phục vụ của trang web. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm trang web cung cấp bài viết miễn phí. Một số trang web như www.articlecity.com và www.freetiki.com là nơi mà các chủ trang web thường lùa tới tìm kiếm những bài viết hay về đăng lên trang web của mình. 4. Tiếp thị truyền miệng. Với các công ty truyền thống, cách tốt nhất để kiếm được khách hàng mới là thông qua lời giới thiệu của những khách hàng hài lòng với công ty, gọi là tiếp thị truyền miệng. Trong thực tế trực tuyến, tiếp thị truyền miệng là chiến lược nhờ những khách hàng hiện hữu giới thiệu trang web của bạn tới bạn bè của họ, rồi người này lại giới thiệu với người kia, và cứ như thế lan truyền trong cộng đồng mạng. Đây là cách mà Hotmail đã làm để kiếm được hàng triệu người dùng chỉ trong vòng vài tháng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi lần bạn nhận được email từ tài khoản Hotmail luôn có một đường dẫn ghi rằng đăng ký tài khoản email miễn phí tại đây. Khi gửi cho bạn email đó, bạn của bạn đã vô tình quảng cáo Hotmail với bạn. Vậy, bạn có thể áp dụng điều này như thế nào? Tất cả việc bạn cần làm là tặng cho người xem trang web những thứ có giá trị như bài viết, bản tin điện tử miễn phí hay mẫu thử sản phẩm. Cuối bài viết, để sẵn một đường dẫn nói rằng hãy chia sẻ bài viết này với bạn bè, hay Email bài viết này cho bạn bè. Một khi họ nhấp vào đường dẫn và gửi sản phẩm của bạn cho bạn bè, bạn sẽ tự động được quảng cáo. 5. Đăng quảng cáo trên những trang quảng cáo miễn phí. Cuối cùng, bạn có thể kiếm được khách hàng miễn phí bằng cách đăng những bài quảng cáo trên các trang web quảng cáo miễn phí. Mặc dù miễn phí, nhưng để có tác dụng, bạn phải đăng trên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trang web quảng cáo. Phần mềm như Power Submitter có thể giúp bạn tự động đặt trang web của mình lên hơn 200 trang quảng cáo nhanh chóng. Trả tiền để thu hút khách hàng bằng quảng cáo. Nhiều người hỏi tại sao họ phải bỏ tiền trong khi có thể làm điều đó miễn phí. Câu trả lời là quảng cáo loại này giúp bạn thu hút khách hàng ngay lập tức, và chất lượng của nhóm khách hàng này thường tốt hơn nhiều, tập trung hơn, giúp gia tăng cơ hội mang lại doanh thu. Là một chủ doanh nghiệp có tầm nhìn xa, trông rộng, bạn phải xem quảng cáo như một kênh đầu tư, chứ không phải chi phí. Ví dụ nếu bạn trả 10 đồng mà thu hút 100 người vào trang web, kết quả có một người mua và bạn kiếm được 40 đồng, vậy bạn sẽ đầu tư bao nhiêu? Chẳng phải là càng nhiều càng tốt sao? Chỉ cần bạn biết rõ nên quảng cáo như thế nào và ở đâu để có được tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. Chiến lược 1. Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm. Quảng cáo dành trả tiền cho mỗi lần truy cập. Pay-per-click có thể thu hút khách hàng tiềm năng vào trang web của bạn. Chừng nào lợi nhuận đầu tư vào quảng cáo là con số lớn hơn không, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy vậy, nếu lợi nhuận đầu tư âm, bạn sẽ bị lỗ. Để quảng cáo trên Google, bạn có thể đăng ký trên mạng tại www.google.com. Đến S, trả bằng thẻ tín dụng và trang web của bạn được đăng lên ngay lập tức. Chương trình quảng cáo này gọi là Google AdWords. Bạn chỉ cần trả tiền khi có ai đó truy cập vào trang web của bạn. Pay-per-click. Như đã nói ở trước, cái này dao động từ 0,01 đô tới 6 đô cho mỗi lần khách truy cập, tùy vào mức độ phổ biến của từ khóa mà bạn quảng cáo. Tuy vậy, bạn không phải lo lắng cho ngân sách eo hẹp của mình, vì bạn có thể định trước ngân sách tối đa mỗi ngày. Một khi đã đăng ký, trang web của bạn sẽ hiện diện ở nhiều nơi, phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Với Google AdWords, quảng cáo của bạn có thể hiện ra trong ô Sponsor Link, liên kết được tài trợ, nằm bên tay phải. Trên trang tìm kiếm Google, Google cũng sẽ để quảng cáo của bạn vào những trang web đăng ký Google AdSense có nội dung liên quan đến sản phẩm của bạn. Dưới đây là ví dụ về một số quảng cáo xuất hiện trên trang tìm kiếm Google. Khi bạn đăng quảng cáo trên Yahoo Search Marketing, http://searchmarketing.yahoo.com, quảng cáo của bạn sẽ hiện ở góc phải, phía trên cùng của trang tìm kiếm Yahoo, và trên những trang web liên quan tới Yahoo như MSN, CNN.com và AllSurfista.com. Chiến lược 2. Quảng cáo trên các báo điện tử. Báo điện tử là những tờ báo trên mạng, đến tay những khách hàng có nhu cầu đặt báo qua email. Báo điện tử cung cấp cho bạn cổng tiếp cận đúng nhóm khách hàng tiềm năng nhất, vì đó là những người đã biết bạn bán gì và có ý định muốn mua trước khi vào trang web của bạn. Những độc giả này đã bày tỏ sự quan tâm đến một chủ đề nhất định và muốn biết thêm về chủ đề đó. Báo điện tử xuất bản theo nhiều kỳ hạn, bao gồm báo ngày, báo tuần, báo ngược sen hay tuần một lần, báo tháng và báo quý. Đôi khi vào những dịp đặc biệt, tòa soạn có thể thêm phụ bản. Chiến lược 3. Tham gia chương trình liên kết. Trong chương trước, tôi đã đề cập đến việc bạn có thể kiếm tiền bằng cách bán sản phẩm của người khác thông qua tiếp thị liên kết. Ngược lại, bạn có thể tham gia chương trình liên kết và bán sản phẩm dịch vụ của bạn thông qua hàng ngàn người muốn trở thành nhà tiếp thị liên kết của bạn. Tương tự, bạn trả hoa hồng 10-70% tùy từng trường hợp cho người tiếp thị liên kết, 7% cho mạng liên kết chỉ khi bạn bán được sản phẩm. Như đã nói ở trên, có hai mạng liên kết lớn mà bạn có thể tìm hiểu là commissionization www.cg.com và www.lickbank.com. Chiến lược 4. Quảng cáo truyền thống. Mặc dù bạn kinh doanh trực tuyến, Điều đó không có nghĩa là bạn không thể tận dụng sức mạnh của quảng cáo truyền thống. Vậy hãy đặt địa chỉ trang web của bạn càng nhiều nơi càng tốt. Nhớ ghi địa chỉ trang web thật rõ ràng, cộng với quảng cáo thật hấp dẫn để thu hút khách hàng vào trang web của bạn. Bạn có thể tặng quà khi có người vào thăm trang web, như các bài viết, phần mềm sách điện tử miễn phí. Sau đây là một số nơi bạn có thể đặt địa chỉ trang web. Mục quảng cáo trên các báo. Các quảng cáo, tờ rơi, thư trực tiếp, tin nhắn điện thoại, danh thiếp, bì thư, hóa đơn, huy hiệu, ly, bút viết, 500 gắn trên tủ lạnh, áp phích quảng cáo, băng rôn. Bước 9. Lập danh sách khách hàng tiềm năng. Một khi bạn đã thành công trong bước đầu dẫn dắt người khác vào trang web, tỷ lệ biến người xem thành người mua là 1-3%. Nếu trang web thực sự ấn tượng với những câu chào hàng không chê vào đâu được, nói cách khác, cứ 100 người vào xem, bạn chỉ mong bán được từ 1-3 món, tùy vào mức giá của sản phẩm. Thế còn 97% những người không mua thì sao? Họ một đi không trở lại. Phần lớn các doanh nhân trên mạng coi những người vào qua trang web mà không mua hàng thì có cũng như không. Tuy nhiên, những doanh nhân tài giỏi biết rằng, phần lớn người đời không mua sản phẩm ngay lần đầu bước chân vào cửa tiệm, hay lần đầu được nhân viên bán hàng chờ kéo, nhất là với những món hàng đặc biệt hay đắt tiền. Nhưng người cần thời gian cân nhắc, so sánh sản phẩm của bạn với những nơi khác, hoặc họ có thể không cần nó ngay bây giờ, nhưng sẽ mua vào tháng sau. Thay vì người đó mà chờ đợi và cầu mong họ quay lại, bạn phải chủ động tìm hiểu xem họ là ai, có được thông tin liên lạc của họ, và thường xuyên thăm hỏi họ cho đến khi họ mua hàng. Nếu kinh doanh kiểu truyền thống, công đoạn này cực kỳ khó khăn, tốn kém và mất thời gian. Hãy hình dung, mỗi tuần một lần, bạn phải gọi cho những khách hàng từng bước chân vào cửa hàng. Nhưng điều này là dễ dàng khi làm trên mạng. Các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý khách hàng cho biết, một người khách cần tiếp xúc với quảng cáo ít nhất 7 lần trước khi mua sản phẩm. Bởi vậy, người bán hàng thành công cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và liên tục nhắc nhở họ nhớ tới mình. Nếu bạn không chủ động liên lạc, những khách hàng tiềm năng sẽ bị chìm đắm trong vòng vây của hàng trăm quảng cáo và trang web khác khi họ thoát khỏi trang web của bạn. Bạn phải làm cho tên trang web và sản phẩm của bạn đọng lại trong tâm tưởng của khách hàng, để khi nào cần, họ sẽ nghĩ ngay tới bạn. Liệu việc liên lạc thường xuyên có gây phiền toái đối với khách hàng và khiến họ ngán ngẩm không muốn mua hàng không? Sẽ là như vậy nếu bạn không làm đúng cách. Nếu bạn mang đến khách hàng những thứ có giá trị trong mỗi lần liên hệ và dành cho họ quyền lựa chọn có nằm trong danh sách liên lạc của bạn hay không, thì đó sẽ là một gì bán hàng cực kỳ hiệu quả. Xin phép lưu lại email của khách với những món quà hấp dẫn. Trước tiên, hãy lưu lại email của tất cả những người vào xem trang web của bạn. Rõ ràng, không phải ai cũng cung cấp địa chỉ email vì họ sợ thư rác. Cách duy nhất để họ cho bạn thông tin liên lạc là tặng họ những món quà giá trị, hấp dẫn. Nên vào đó, bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email của họ không bao giờ bị bán hay trao đổi với người khác, và họ có quyền ra khỏi danh sách gửi email lúc nào cũng được. Thế nào là quà tặng có giá trị? Cái người ta cần chính là cái quý nhất. Vậy thì hãy cung cấp cho khách thông tin để họ giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu của họ. Bạn không phải tốn tiền để sản xuất thông tin, mà lại có thể giao hàng ngay lập tức. Nếu làm chủ một trang web về môi giới tài chính, những thông tin như làm thế nào để chọn cổ phiếu tốt nhất trên thị trường năm 2009 sẽ làm cho khách hàng của bạn có cảm giác như buồn ngủ lại gặp nệm êm. Nếu buôn bán chậu kiểng, bạn có thể cung cấp bí quyết làm thế nào để chăm lo cây quỳnh ra hoa thật đẹp. Những quà tặng những thông tin phải liên quan đến sản phẩm bạn bán và phải đặt bạn vào vị thế sang trọng của một chuyên gia để quảng cáo cho sản phẩm đó. Bạn có thể cung cấp những thông tin quý giá, dưới dạng video, sách điện tử, sách nói, tài liệu, có thể tải về miễn phí. Bạn cũng có thể gửi bản tin điện tử hàng tháng. Điều tuyệt nhất về bản tin điện tử là nó cho bạn lý do chính đáng để liên lạc với khách hàng hàng tháng, có những thông tin cập nhật về trang web và sản phẩm. Trong mỗi bản tin, bạn lại để đường dẫn đến trang web của bạn. Cơ hội họ quay lại và mua sản phẩm là khá cao. Để lấy được thông tin chi tiết, bạn cần có phần mềm giúp bạn tạo mẫu đơn trực tuyến để khách hàng điền tên và địa chỉ email tại www.afiber.com. Ở trang này, bạn có thể tự tạo một mẫu đơn sao chép định dạng HTML và dán vào trang web của bạn. Tại Afiber, bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ trả lời mail tự động để cảm ơn những khách hàng đã điền thông tin. Dưới đây là một số mẫu đơn dùng để lưu giữ địa chỉ email. Bao giờ cũng ghi nhớ rằng bạn phải cung cấp những gì có giá trị mới thuyết phục được khách điền tên và luôn làm tốt công tác bảo mật để xóa bỏ mọi nghi ngờ của họ. Tại successwithanlp.com, tôi tặng khách hàng một bản báo cáo đặc biệt dài 23 trang với nội dung làm thế nào để thăng tiến trong nghề nghiệp và tăng thu nhập một cách nhanh chóng. Nếu ghé thăm trang của tôi cũng như những trang web thành công khác, bạn sẽ thấy rằng lúc đưa ra mẫu đơn để khách hàng điền thông tin phải là lúc họ cảm thấy hứng thú và quan tâm nhất. Bạn cũng có thể chọn để mẫu đơn tự động hiện ra, không thể bị chặn như Rosalind Garner đã làm tại www.superraffaelhempup.com. Ngay lúc mọi người vào hoặc rời trang web, mẫu đơn sẽ tự động xuất hiện. Còn có một cách khác, hãy thiết kế trang web của bạn dưới dạng một trang điền thông tin lớn để có thể xem trang web của bạn. Họ phải điền thông tin trước. Tất nhiên, đây là con dao hai lưỡi, vì nhiều người sẽ bỏ đi mà không xem trang web của bạn. Ví dụ trang www.ebookgenerator.com. Bước 10. Thiết lập mối quan hệ với khách cho tới lúc họ mua hàng. Vậy, bạn làm gì với những địa chỉ email vừa thu thập được? Bạn phải xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng bằng cách gửi email thường xuyên. Bạn có thể bắt đầu gửi mail mỗi tuần một lần, sau đó 2 tuần một lần, rồi 1 tháng một lần. Với Afiber Communication, www.afiber.com, toàn bộ quy trình này được tự động hóa hoàn toàn, nên bạn không cần phải tự mình nhớ và gửi email mỗi khi tới kỳ hạn. Chỉ cần viết sẵn một loạt email, rồi cài đặt chương trình phần mềm tại Afiber để nó tự động gửi những email này tới khách hàng của bạn vào bất kỳ thời điểm đã định nào. Một lần nữa, điểm quan trọng nhất cần nhớ là mỗi lần gửi email cho khách, bạn đều phải có gì để nói, và điều ấy sẽ quý giá, bổ ích và mới mẻ. Nếu chỉ là bài ca chào hàng muôn thuở, khách sẽ dễ dàng bỏ qua hoặc bỏ đi. Vì một thông tin có giá trị, khách hàng sẽ cảm kích trước nghĩa cử của bạn và chắc chắn sẽ quay lại khi họ quyết định mua. Nếu làm trong ngành tư vấn tài chính, bạn có thể gửi cho khách bản tin cập nhật hàng tuần về những cuộc tốt nhất và đang có giá trị thấp hơn giá trị thực. Nếu họ muốn có bản tích đầy đủ cho mỗi loại cổ phiếu và sử dụng dịch vụ mua bán của bạn, họ sẽ phải đăng ký. Cuối cùng, bao giờ bạn cũng phải để đường dẫn cho phép khách hàng ngừng nhận email. Điều này làm tăng uy tín và tính chuyên nghiệp của bạn. Thế là bạn đã nắm rõ 10 bước căn bản để kinh doanh trên mạng thành công. Là một doanh nhân, nhất là trong thế giới trực tuyến ngày nay, bạn hãy nhớ một điều, tri thức chính là sức mạnh. Muốn thành công, bạn phải liên tục đầu tư kiến thức bằng cách hàng ngày, hàng giờ đón nhận những xu hướng và chiến lược mới trong ngành và về chiến dịch tiếp thị trên mạng nói chung.